Thưa các bạn, người đầu tiên hoảng hốt trước sự xuất hiện của con chó điên trong khu phố là bà Capunia. Ngay lập tức, bà kéo Scout và James vào trong nhà rồi gọi điện thoại cho các gia đình trong khu phố, cảnh báo về việc không nên ra khỏi nhà lúc này đề phòng con chó điên tấn công. Không khí căng thẳng chỉ thực sự lắng xuống khi có sự xuất hiện của viên cảnh sát trưởng và bố Atticus. Điều đáng ngạc nhiên là người bắn hạ con chó điên bằng một phát súng, không ai chính là bố Atticus. Scout và James rất ngạc nhiên trước điều này. Có quá nhiều điều về bố Atticus mà chúng chưa hề biết đến. Cô Modi đã nói rất đúng rằng bố Atticus là một con người tài năng chơi cờ, chơi nhạc rất cừ. Nay ông lại chứng tỏ khả năng bắn súng nữa. Mời các bạn nghe trong nhiều chuyện này, hơn tại website truyệnaudiomoi.com. Tình với bố con Atticus thì bà Dubo hoàn toàn ngược lại. Bà ác cảm với James vì tội hay cãi và cô bé Scout nghịch ngợm chẳng nữ tính chút nào. Bà Dubo luôn để ý tới lỗi của bọn trẻ để tìm cách dạy cho chúng một bài học. Không những thế, bà Dubo không để cho bọn trẻ được yên bằng cách đầy đi đầy lại câu chuyện bố Atticus luôn tìm cách đứng về phía những người da đen mà bà gọi là bọn mọi đen. Trước tất cả những lời nói xúc phạm của bà Dubo, James vô cùng ấm ức. Vậy cậu bé sẽ có hành động đáp trả như thế nào? Bây giờ giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến gửi đến các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Giết con chim nhại của nhà văn Harper Lee qua bản dịch của Huỳnh Kim Oanh và Phạm Viêm Phương. Việc James đã làm là việc mà tôi tất nhiên cũng sẽ làm nếu tôi không bị bố Atticus cấm. Mà những việc cấm đó tôi cho là gồm cả việc không gây gổ với mấy bà già khó ưa. Chúng tôi vừa tới cổng nhà bà thì James chộp lấy cây gậy của tôi và chạy lên các bậc thềm vào sân trước của bà Dubow, vung gậy loạn xạ, quên hết mọi điều bố Atticus đã nói, quên rằng bà ta có cất một khẩu súng lục dưới đống khăn choàng, quên rằng nếu bà Dubow bắn hụt thì cô hầu gái Jessie của bà chắc chắn không hụt. Anh không bình tĩnh lại được, cho đến khi đập gãy ngọn tất tật các bụi hoa trà của bà Dubow, cho đến khi mặt đất đầy những nụ và lá xanh. Anh tỉa cây gậy của tôi vào đầu gối, bẻ làm hai và ném nó xuống đất. Tôi bèn la hét ỏm tỏi, James nắm tóc tôi, nói anh không quan tâm, nếu anh có cơ hội làm lần nữa anh sẽ làm, và nếu tôi không câm họng, anh sẽ nhổ từng sợi tóc tôi ra. Tôi không im miệng và anh đá tôi. Tôi mất thăng bằng té dập mặt xuống đất. James nâng tôi dậy một cách thô bạo, nhưng trông có vẻ anh đã hối lỗi, không có gì để nói. Tối đó chúng tôi không đi đón bố Atticus về nhà. Chúng tôi lẩn trốn trong nhà bếp cho đến khi Capunia xua chúng tôi ra. Bằng những phép thuật nào đó mà Capunia dường như biết hết mọi chuyện. Bà không thực hiện được vai trò làm thuốc giảm đau hữu hiệu, nhưng bà cho James một cái bánh bơ nướng nóng. Anh bẻ chia tôi phân nửa. Nó có vị như quả bông. Chúng tôi đi ra phòng khách. Tôi cầm lên một tờ tạp chí bóng bầu dục, tìm ra một ảnh chụp DC Howen, chỉ nó cho James coi và nói, tay này trông giống anh. Đó là điều hay ho nhất tôi có thể nghĩ ra để nói với anh, nhưng chẳng có tác dụng gì. Anh ngồi cạnh cửa sổ, khum người trong chiếc ghế đu cao có chờ đợi. Ánh sáng ban ngày nhạt dần. Hai kỳ địa chất sau, chúng tôi mới nghe tiếng đế giày của bố Atticus trên những bậc thềm trước nhà. Khung cửa lưới đóng sầm, một khoảng yên lặng. Bố Atticus đang ở chỗ giá treo mũ trong tiền sảnh. Và chúng tôi nghe ông gọi James, giọng ông giống một cơn gió mùa đông. Bố Atticus bật ngọn đèn trần trong phòng khách và thấy chúng tôi ở đó người cứng đờ. Một tay ông cầm cây gậy của tôi, núm tua vàng bẩn thỉu của nó kéo lê trên thảm. ông chìa tay kia ra. Trên lòng bàn tay là những búp hoa trà căng tròn. Ông nói, James, con là thủ phạm vụ này phải không? Vâng, bố. Tại sao con làm vậy? James nói lý nhí. Bà ta bảo bố biện hộ cho bọn mọi đen và lũ rác rưởi. Con làm chuyện này vì bà ta nói vậy sao? Đôi mắt James động đậy, nhưng câu vâng bố hầu như không nghe được. Con à, bố chắc chắn con đã bị những người xung quanh gây khó chịu vì việc bố biện hộ cho bọn mọi đen. Nhưng con nói, nhưng con làm một việc thế này với một bà già bệnh tật là không tha thứ được. Bố thật lòng khuyên con bước ra ngoài đi nói chuyện với bà Dubow, rồi về thẳng nhà ngay. James không nhúc nhích. Bố bảo là đi ngay. Tôi theo James ra khỏi phòng khách. Quay lại đây. Bố Atticus bảo tôi và tôi quay lại. Bố Atticus cầm tờ Mobile Fred lên và ngồi vào chiếc ghế đu James vừa rời đi. Dù cố gắng đến mấy, tôi cũng không thể hiểu làm sao ông có thể thản nhiên ngồi đó đọc báo, trong khi đứa con trai duy nhất của ông có nguy cơ bị giết bởi một di vật của quân đội miền Nam. Dĩ nhiên, có đôi khi James chọc giận tôi, đến độ tôi muốn giết anh, nhưng rốt cuộc, anh là tất cả những gì tôi có. Bố Atticus có vẻ không nhận ra điều này, hoặc nếu có nhận ra, ông cũng không quan tâm. Tôi ghét ông vì điều đó, nhưng khi gặp rắc rối, bạn dễ thấy mệt. Chỉ lát sau, tôi đã rúc vào lòng bố, và đôi tay ông ôm lấy tôi. Ông nói, con lớn quá, hết ru được rồi. Tôi nói, bố không quan tâm đến những gì xảy ra cho anh ấy sao? Bố chỉ bắt anh ấy qua đó để nhận một phát đạn, trong khi anh ấy chỉ làm một việc là bênh vực bố. Bố Atticus kê cằm lên đầu tôi. Ông nói, chưa đến lúc phải lo. Bố không hề nghĩ James là đứa mất bình tĩnh trước chuyện này. Bố cứ nghĩ sẽ phải gặp nhiều rắc rối với con cơ. Tôi nói dù sao thì tôi cũng không hiểu tại sao tụi tôi phải giữ bình tĩnh. Không có người nào tôi quen biết ở trường lại phải giữ bình tĩnh về bất cứ chuyện gì. Bố Atticus nói, Scow, đến hè, con sẽ còn phải giữ bình tĩnh trước những điều còn tệ hại hơn. Vậy là không công bằng cho James và con, bố biết vậy. Nhưng nhiều khi mình phải cố làm tốt trong mọi chuyện và cả trong cách chúng ta ứng xử vào những lúc khó khăn. Bố chỉ có thể nói là khi con và James lớn khôn, có thể con sẽ nhìn lại chuyện này với lòng nhân hậu và với cảm xúc nào đó rằng bố đã không làm con thất vọng. Vụ kiện này, vụ của Tom Robinson, là một chuyện đánh vào cốt lõi của lương tâm con người, Scour. Bố không thể đến nhà thờ mà thờ phụng Chúa nếu bố không cố giúp anh ta. Bố Atticus, bố hẳn là sai. Sai thế nào? Hầu hết mọi người có vẻ nghĩ rằng họ đúng, còn bố sai. Bố Atticus nói, chắc chắn họ có quyền nghĩ vậy, và họ có quyền nhận được sự tôn trọng dành cho những ý kiến của họ. Nhưng trước khi bố sống được với người khác, bố phải sống với chính mình. Có một thứ không tuân theo nguyên tắc đa số, đó là lương tâm của con người. Khi James trở về, anh thấy tôi vẫn nằm trong lòng bố Atticus. Sao rồi con? Bố Atticus nói, ông nhấc tôi dậy, đặt xuống đất, và tôi bí mật dò xét James. Anh có vẻ vẫn còn nguyên vẹn, nhưng mặt anh có nét kỳ cục. Có lẽ bà đã cho anh một liều thuốc sổ. Con đã dọn dẹp sạch sẽ cho bà và nói con rất tiếc. Nhưng mà con không hối tiếc. Rồi con nói con sẽ trồng lại kể từ thứ bảy và cố chăm sóc cho chúng lớn trở lại. Bố Atticus nói, thật vô nghĩa lý khi nói rất tiếc mà con không hề hối tiếc. James à, bà ấy đã già lại bệnh. Con không thể buộc bà ấy chịu trách nhiệm cho những gì bà nói và làm. Dĩ nhiên,

nó khó giải thích. Những người ngu dốt kém hiểu biết dùng nó khi họ nghĩ một ai đó ưa thích người da đen hơn cả họ. Nó trở nên thông dụng với một số người như chúng ta khi họ muốn có một từ ngữ phổ biến xấu xí để gán cho ai đó. Vậy thực sự bố không phải là kẻ ưa bọn mọi đen đúng không bố? Chắc chắn bố là thế. Bố cố hết sức để yêu thương mọi người. Đôi khi bố cảm thấy khó khăn bé con à. Không hề là sự xúc phạm khi mình bị người ta gọi là thứ gì đó mà họ nghĩ là một cái tên xấu. Nó chỉ cho con thấy người đó tội nghiệp làm sao, nó không làm tổn thương con. Vì vậy đừng để bà Dubow làm con xuống tinh thần. Bà ấy đã có đủ rắc rối riêng của mình rồi. Một tháng sau, vào một chiều khi James đang khó nhọc đọc Sheerwater Scout, như anh gọi ông ta, cách đọc trại tên Scout tác giả tiểu thuyết Ivanhoe, và bà Dubow đang sửa cho anh từng chút một, thì có tiếng gõ cửa. Bà gào lên, vào đi! Bố Atticus bước vào. Ông bước đến giường, bắt tay bà Dubow. Ông nói, tôi đi làm về không thấy bọn trẻ, tôi nghĩ chúng còn ở đây. Bà Dubow mỉm cười với ông. Dù cố gắng đến mấy, tôi cũng không thể hình dung ra làm sao bà có thể nói chuyện với ông khi bà có vẻ ghét ông như thế. Bà nói, anh biết mấy giờ rồi chứ Atticus? Chính xác là 5 giờ 14 phút, đồng hồ reo được định giờ là 5 giờ 30. Tôi muốn anh biết điều đó. Bất chợt, tôi nhận ra rằng mỗi ngày chúng tôi ở lại nhà bà Dubow một lâu hơn, rằng đồng hồ reo này báo giờ trễ thêm vài phút mỗi ngày, và rằng bà đã động kinh được một hồi vào lúc nó reo. Hôm nay bà làm James tức tối gần 2 tiếng vì không hề tính chuyện động kinh gì cả, và tôi cảm thấy mình bị mắc bẫy một cách tuyệt vọng. Đồng hồ báo giờ là dấu hiệu cho sự phóng thích chúng tôi. Nếu một ngày nào đó nó không reo, chúng tôi biết làm thế nào? Bố Atticus nói, tôi có cảm giác rằng số ngày đọc của James đã hết. Bà nói, tôi nghĩ còn hơn 1 tuần nữa để đảm bảo. James nhòm dậy, nhưng... Bố Atticus giơ tay ra và James im lặng. Trên đường về nhà, James nói rằng, anh phải làm chuyện này chỉ 1 tháng. Giờ 1 tháng đã hết, cho nên thế là không công bằng. Bố Atticus nói, chỉ 1 tuần nữa thôi con ạ. James nói không. Bố Atticus nói có đấy. Tuần sau, chúng tôi lại trở lại nhà bà Dubow. Đồng hồ báo giờ đã ngừng reo. Nhưng bà Dubow phóng thích chúng tôi với câu đủ rồi. Lúc chiều muộn, tới độ hẳn bố Atticus đang ngồi đọc báo khi chúng tôi về tới nhà. Dù những cơn động kinh của bà đã biến mất, nhưng bà trở lại như trước ở mọi mặt khác. Khi Sheerwater Scout, sa đà và những đoạn mô tả lê thê về những đường hào và các lâu đài, bà Dubow thường phát chán và quay ra chỉ trích chúng tôi. Jemery Finn, ta đã bảo rằng cháu sẽ sống để hối tiếc việc phá nát vườn hoa trà của ta. Giờ cháu đang hối tiếc đúng không? James nói chắc chắn anh hối tiếc. Cháu nghĩ cháu có thể giết cây hoa tuyết trên đỉnh núi của ta đúng không? Jesse nói ngọn của nó đã mọc lại. Lần sau cháu sẽ biết phá nó đúng cách phải không? Cháu sẽ nhổ rễ nó lên phải không? James thường nói chắc chắn anh sẽ làm vậy. Nhóc à, cháu đừng có lầu bầu với ta. Hãy ngẩng cao đầu nói, vâng, thưa bà. Dù sao ta cũng không nghĩ rằng cháu thích giữ đầu cho cao với những gì bố cháu làm. Cầm James đưa ra, và anh nhìn bà Dubow với khuôn mặt hoàn toàn không oán hận. Qua nhiều tuần, anh đã trau dồi một cách thể hiện mối quan tâm vô tư và lịch sự mà anh sẽ trình ra cho bà để đáp lại những lời đặt điều kinh hoàng nhất của bà. Cuối cùng ngày đó đã đến. Khi một chiều nọ, bà Dubow nói, đủ rồi. Bà nói thêm vậy là xong, chúc cháu ngày tốt lành. Thế là xong. Chúng tôi phóng xuống vỉa hè trong niềm hân hoan cực độ, nhảy nhót và rú lên. Mùa xuân đó thật tuyệt, ngày dài hơn và chúng tôi có thời gian chơi nhiều hơn. Đầu óc James hầu như chỉ đầy những thống kê quan trọng về từng cầu thủ bóng bầu dục đại học trên cả nước. Mỗi đêm bố Atticus sẽ đọc cho chúng tôi những trang báo thể thao. Năm nay bang Alabama có thể lại đi đến trận chung kết ở sân Rose Bowl. Đánh giá qua những đội có triển vọng đoạt giải, không có cái tên nào trong số họ mà chúng tôi có thể xác nhận được. Một tối nọ, khi bố Atticus đang đọc đến chuyên mục của Windy Sutton, thì chuông điện thoại reo lên. Ông trả lời, rồi đi ra giá mũ ở tiền sảnh. Ông nói, bố sẽ sang nhà bà Dubow một lát, không lâu đâu. Nhưng bố Atticus ở đó, mãi đến quá giờ đi ngủ của tôi khá lâu. Khi về, ông mang theo một hộp đựng kẹo. Bố Atticus ngồi xuống, đặt cái hộp xuống sàn cạnh ghế ông ngồi. James hỏi, bà ý muốn gì vậy bố? Chúng tôi đã không gặp bà hơn một tháng. Bà không còn ngồi ở hàng hiên khi bọn tôi đi qua. Bố Atticus nói, bà ấy chết rồi con trai ạ, bà chết cách đây vài phút. James nói, ồ, tốt. Bố Atticus nói tốt là đúng. Bà không còn phải chịu đau đớn nữa, bà bệnh lâu rồi. Nè con không biết những cơn động kinh của bà là gì sao? James lắc đầu. Bố Atticus nói, bà Dubow là người nghiện morphine. Bà đã dùng nó làm thuốc giảm đau trong nhiều năm. Bác sĩ đã khuyên bà như thế. Bà đã dùng nó suốt quãng đời còn lại của bà và chết mà không đau đớn lắm. Nhưng bà quá trái khoáy. Jim hỏi, sao bố? Bố Atticus nói, ngay trước khi xảy ra trò phá phách của con, bà đã gọi bố đến để làm di chúc cho bà. Bác sĩ Reynolds nói, bà chỉ còn vài tháng nữa thôi. Công việc kinh doanh của bà đã được thu xếp chu đáo, nhưng bà nói vẫn còn một việc chưa thu xếp được. Jim bối rối, đó là chuyện gì vậy? Bà nói, bà sẽ rời khỏi thế giới này mà không mắc nợ cái gì và bất cứ ai. James, khi con đã bị bệnh như bà, thì dùng bất cứ thuốc gì để cho nó dễ chịu hơn cũng được thôi. Nhưng bà không muốn vậy. Bà nói bà muốn tự giải thoát mình khỏi nó trước khi chết. Và đó là việc bà đã làm. James nói, ý bố là việc đó đã gây ra những cơn động kinh của bà hả? Phải, chuyện là vậy. Trong hầu hết thời gian con đọc sách cho bà, bố đã nghi không biết bà có nghe lời nào của con không. Toàn bộ tâm trí và cơ thể bà tập trung vào chiếc đồng hồ báo giờ đó. Nếu con không rơi vào tay bà, thì bố chắc cũng bảo con đến đó đọc cho bà nghe. Nó có thể là một cách tìm quên. Và còn một lý do nữa. James hỏi, vậy là bà đã chết thanh thản hả bố? Các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Giết con chim nhảy của nhà văn Harper Lee qua bản dịch của Huỳnh Kim Oanh và Phạm Viêm Phương. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện này ngày mai. Thân ái chào tạm biệt.